Chí Tôn Tiên Đạo, chương 183, 183. Góc truyện audio.com, .gt, Tiết Lăng Vân được Lăng Nếu Vũ như vậy đột nhiên vừa hỏi. Hắn không khỏi được hồi đáp, là, vừa mới nói xong hắn chỉ biết không xong. Quả nhiên Lăng Nếu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, các nàng hai cái đều là thiên hạ ít có đích mỹ nhân. Hơn nữa các nàng đích thân phận đô cao cao tại thượng. Một cái là Bồng Lai tiên tử, một cái là Bồ Đề tông chủ. Người đương nhiên quên không được các nàng liễu. Tiết Lăng Vân đuổi vội vàng đem Lăng Nếu Vũ ôm vào liễu trong lòng. Hắn cười nói, Nếu Vũ, hôm nay đích chuyện chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Ta cùng các nàng sau này sẽ không có thêm nữa lui tới đích. Tại lòng ta chung chỉ có các ngươi mấy, mặc dù biết Tiết Lăng Vân nói vị tất có thể tin. Nhưng là Lăng Nếu Vũ hay là cảm giác thư thái rất nhiều. Kỳ thật hôm nay đích chuyện khởi nhân tại nàng. Nếu như không phải nàng dùng ra thiên hương đến, Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương cũng không có thể cùng Tiết Lăng Vân phát sinh nam nữ việc. Hai người nói đùa một trận, đột nhiên Lăng Nếu Vũ lại nói. Phu quân, nếu không ngươi đem các nàng hai cái thu vào trong phòng đi. Các nàng hai cái đô đã cùng ngươi như vậy liễu. Lại nói tiếp cũng là của ngươi nữ nhân. Không cần bạch không cần. Tiết Lăng Vân lúc này có chút cân nhắc không ra Lăng Nếu Vũ đích tâm tư. Không rõ Lăng Nếu Vũ lúc này là xuất từ nội tâm hay là đang nói phản lời. Hắn cười nói. Các nàng cùng ta là cừu gia. Sau này nói không chừng hay là cừu địch. Cho dù ta đồng ý, các nàng cũng sẽ không đồng ý đích. Nọ Hàn Hương hay là Phật môn đích tông chủ. Nàng như thế nào có thể theo liễu ta? Chấm, Lăng Nếu Vũ kiều giận một tiếng. Nói, có thể thấy được ngươi trong lòng hay là có cái này ý nghĩ đích. Bất quá, nàng nghĩ vậy hai cái đàn bà quả thật rất khó cùng Tiết Lăng Vân nữa phát sinh chuyện gì. Lập tức tâm tình của nàng hoàn toàn tốt lắm đứng lên. Chấm, Tiết Lăng Vân lúc này lại nói. Nếu Vũ, chuyện này chúng ta hai cái biết có thể liễu. Trở về không cần nói cho Ngọc Giao các nàng. Lăng Nếu Vũ cười duyên liễu một tiếng. Nói, yên tâm đi, nói ra đi các nàng mấy đô sẽ ghen đích. Đến lúc đó ta đích phu quân lại có hoa thời gian đến phủ úy mấy tỷ tỷ muội muội liễu. Vừa qua mấy canh giờ, hai người mang theo thất đại âm thần về tới núi Thanh Thành. Bọn họ đi tới núi Thanh Thành đích chủ phong Thanh Thành Phong. Thanh Thành Phong thượng không có cái gì biến hóa. Ngày đó Bồng Lai Tam Tiên cũng không có đem Thanh Thành Phong đích kiến trúc hủy đi. Tiết Lăng Vân thét dài liễu một tiếng. Hắn đích tiếng huýt gió tại núi Thanh Thành đích ngọn núi chung quanh quần. Lúc này tâm tình của hắn cũng sáng sủa liễu rất nhiều. Mặc dù lần này đụng phải rất nhiều chuyện, nhưng là cuối cùng là đem Lăng Nếu Vũ cứu đã trở lại. Nhưng lại đụng phải một món đồ diễm ngộ. Nếu có thể, tương lai nhất định phải đem nọ hai cái đàn bà thu vào trong phòng. Đương nhiên chuyện này là không thể nói cho Lăng Nếu Vũ đích. Tiết Lăng Vân đích tiếng huýt gió vừa mới tán đi. Đột nhiên phương xa vừa truyền đến một trận tiếng huýt gió. Tiết Lăng Vân trong lòng nhất động, nói, là phụ thân, hắn dĩ nhiên không có rời đi núi Thanh Thành. Không lâu thần tú ngự kiếm bay đến liễu Thanh Thành Phong trên. Chứng kiến Lăng Nếu Vũ bình yên y2wk vô sự. Thần tú hưng phấn vô cùng. Tiết Lăng Vân nói, phụ thân, người như thế nào không có rời đi núi Thanh Thành a? May là trước chút thiên không có được Bồng Lai Tam Tiên phát hiện. Ha ha ha ha, thần tú cười dài liễu một tiếng. Nói, ta đã sớm rời đi núi Thanh Thành liễu. Chỉ bất quá mấy ngày này ta ngẫu nhiên sẽ quay lại nhìn một cái. Quả nhiên hôm nay đụng tới ngươi cùng Nếu Vũ liễu. Thần tú bây giờ sớm đem chính mình xem làm là phái Thanh Thành đích nhất viên liễu. Hắn là tán tiên tu vi. Chẳng biết khi nào sẽ gặp phi thăng thiên giới. Ở đây trước hắn quyết định trợ giúp chính mình đích con đem phái Thanh Thành phát dương quang đại. Vừa qua một trận, đột nhiên chân trời vừa nhấp nhoáng liễu từng đạo kiếm quang. Nguyên lai Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật các nàng cũng đã trở lại. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lâm Phượng Múa, Triệu Mộng Trúc, Hình Nhân năm người đô về tới Thanh Thành phong thượng. Các nàng cùng Thần Tú là đứng ở đồng thời đích. Thần Tú hôm nay là một người đến núi Thanh Thành dò xét tin tức. Tống Ngọc Giao đám người nghe được tiếng huýt gió sau khi tự nhiên cũng tới. Nếu Vũ muội muội, người không có chuyện là tốt rồi. Người không biết ngày đó phu quân có bao nhiêu sao cấp. Tống Ngọc Giao lôi kéo Lăng Nếu Vũ đích tay cười nói. Lý Ngọc Thật đám người cũng đem Lăng Nếu Vũ vây quanh. Chúng nữ lần nữa gặp nhau đô cao hứng vô cùng. Lăng Nếu Vũ trong lòng nhất ngọt. Tiết Lăng Vân vì cứu nàng tiến vào Liễu Bổ Đề Tông. Lúc ấy Tiết Lăng Vân suýt nữa được Tử Vân Tiên Tử đánh chết. Nghĩ tới đây Lăng Nếu Vũ quay đầu hướng về phía Tiết Lăng Vân mỉm cười. Không lâu lại có lưỡng đạo kiếm quang lượng khởi. Này lưỡng đạo kiếm quang là Tiết Lăng Vân đích hai cái đệ tử Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu đích. Bây giờ Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu đều là phân thần kỳ đích tu vi. Hai người mấy ngày này cũng tại núi Thanh Thành đích chung quanh du đãng. Nghe được tiếng huýt gió lập tức chạy đến Tiết Lăng Vân lúc này bắt đầu trọng kiến phái Thanh Thành. Hắn bắt đầu triệu hồi tán rơi vào dân gian đích Thanh Thành đệ tử. Vốn Tiết Lăng Vân tưởng rằng phải rời khỏi rất dài một đoạn thời gian. Thật không ngờ gần vài ngày liền đem Lăng Nếu Vũ cứu đã trở lại. Như vậy đoạn đích một đoạn thời gian đối phái Thanh Thành ảnh hưởng vi hồ ngoài vi. Này các đệ tử đại đều là vừa mới về đến nhà chung liền lại bị kêu quay lại. 3 ngày trong vòng tất cả đích đệ tử đô lần nữa về tới núi Thanh Thành. Bất quá này quy phụ cho với phái Thanh Thành đích chung môn phái nhỏ nhưng không có một cái quay lại. Tiết Lăng Vân trong lòng cũng không tưởng rằng ý. Phái Thanh Thành đích căn cơ là này hôn truyền đệ tử. Chỉ cần các đệ tử quay lại là tốt rồi liễu. Sau khi đích một đoạn thời gian rất là bình tĩnh. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo môn phái không còn có đến núi Thanh Thành liễu. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều cũng không nữa xuất hiện. Tu chân giới rốt cục bình tĩnh liễu xuống tới. Chánh Đạo thất phái Trung Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tử bị hao tổn nhỏ nhất. Trường Sanh môn tại âm thần đích công kích hạ tổn thất liễu 1/3 trong đích đệ tử. Này 3 cái môn phái đô tại kiệt lực khôi phục chính mình đích thực lực. Mà Côn Lôn phái, Không Động phái, phái Nga Mi, Thiên Sư nói tắc tại trọng kiến sơn môn. Bọn họ nếu muốn khôi phục nguyên khí thì có chút khó khăn liễu. Tiết Lăng Vân đích phái Thanh Thành cũng tại lực mạnh phát triển. Phái Thanh Thành đầu tiên là tại phụ cận ngàn dặm trong vòng tiếp tục chiêu thu đệ tử. Bây giờ đích phái Thanh Thành tại phụ cận tuyệt đối là đệ nhất môn phái. Dân gian không ít dân chúng đô biết phái Thanh Thành đích đại danh. Bọn họ đều dũng dược đem chính mình đích hài tử đưa đến núi Thanh Thành. Bất quá phái Thanh Thành chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Tư chất, phẩm tính đô yêu cầu cực cao. Lần này đây triệu đồ xong sau khi phái Thanh Thành đã có 1000 tên đệ tử. Nhưng theo quy mô mà nói phái Thanh Thành đã là thật đang đích đại phái liễu. Tiết Lăng Vân trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu làm đệ tử nhóm luyện chế pháp bảo. Hắn trong tay có hơn 1000 khối thay ất tinh kim. Mỗi một khối cũng có thể luyện chế sổ đem phi kiếm. Hơn nữa Hắc Huyền Đỉnh là thế gian số 1 số 2 đích luyện khí bảo bối. Không lâu một bà đem phi kiếm theo Tiết Lăng Vân đích trong tay luyện chế liễu đi ra. Bây giờ phái Thanh Thành quy mô tuy lớn, nhưng là cao thủ cũng không đa. Cho nên Tiết Lăng Vân cho mỗi một cái nguyên anh kỳ đệ tử đô phát ra liễu một bà thay ất tinh kim luyện chế đích phi kiếm. Còn lại đích tắc tùy hắn bảo tồn. Đợi được các đệ tử thực lực tăng cường từ nay về sau nữa phát ra đi xuống. Mỗi một bả thay ất tinh kim luyện chế đích phi kiếm đều là linh khí cấp bậc đích pháp bảo. Có vài món thậm chí là nửa tiên khí cấp bậc đích pháp bảo. Này Hắc Huyền Đỉnh không hổ là luyện khí cực phẩm bảo bối. Tiết Lăng Vân đối Hắc Huyền Đỉnh càng ngày càng là yêu thích. Thông qua luyện chế pháp bảo, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện chính mình đích thực lực lại có sở tăng cường. Bây giờ hắn đã mơ hồ có đột phá đại thành trung kỳ đích dấu hiệu. Này Thiên Tiết Lăng Vân suy tư liễu suốt một ngày. Hắn quyết định đem Thu Thủy Tam Kiếm truyền thụ cho chính mình đích đệ tử. Trước kia Tiết Lăng Vân không có đem Thu Thủy Tam Kiếm truyền thụ cho đệ tử. Nhất là bởi vì hắn quan tâm tu chân giới đích quy củ. Nhị là bởi vì hắn dù sao đối trường sanh môn có một tia tình ý. Mấy năm nay Tiết Lăng Vân càng ngày càng cảm giác được Thu Thủy Tam Kiếm đích lợi hại. Hơn nữa hắn cũng cùng trường sanh môn hoàn toàn nháo phiên liễu. Hắn quyết định đem Thu Thủy Tam Kiếm truyền thụ cho chính mình đích đệ tử. Đến lúc đó nhìn một chút là trường sanh môn đích Thu Thủy Tam Kiếm lợi hại hay là phái Thanh Thành đích Thu Thủy Tam Kiếm lợi hại. Tiết Lăng Vân cũng không có quên cùng Côn Lôn phái đích ước định. Hắn quyết định đem Côn Lôn phái đờ thực đứng lên. Hắn đích đệ tử Hạ Tùng đã mang theo mấy âm thần đi trước Côn Lôn phái. Cách chương.